Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1599 này 10 năm ngủ đông. Rốt cuộc có rồi kết quả, một con thuyền thật lớn chiến hạm ở bên cạnh ngừng lại. Này quả nhiên Ngân Hà là bị toàn bộ tinh tế trục xuất vứt bỏ nơi. Nơi này đóng quân một cổ thế lực. Một cổ bị các quốc gia như hổ rình mồi rồi lại không dám dễ dàng diệt trừ thế lực. Bọn họ giống như ngủ đông ở u ám chỗ ác lang. Chờ đến khi nào thời cơ, ra lệnh một tiếng, liền sẽ một kích phải giết. Đem địch nhân cắn lại không hoàn thủ cơ hội. Sẽ xuất hiện ở chỗ này chiến hạm là cái gì thân phận cũng thực rõ ràng. Chiến hạm người trên tựa hồ là phát hiện cái này phiêu phù ở Ngân Hà Trung nam nhân. Dừng lại lúc sau, một đầu tiểu nhân phi thuyền điều khiển ra tới. Dần dần tới gần cái này ngủ say ở Ngân Hà Trung nam nhân. Loại tình huống này là thập phần quỷ dị. Nhân loại loại này sinh vật tuy rằng có được rất cao sức sáng tạo. Sáng tạo hiện giờ các loại công nghệ cao. Nhưng là cũng có một cái chí mạng nhược điểm. Đó chính là thân thể suy nhược. Bọn họ là chưa bao giờ xem qua có nhân loại có thể không đeo bất luận cái gì phòng cụ. Tại đây mộng ảo mỹ lệ Ngân Hà Trung phiêu bạc giống nhau bình thường dưới tình huống sẽ xuất hiện. Trạng huống đều là thân mình cực nhanh ngưng kết thành tinh. Trong thân thể máu đều đông lại ở bên nhau. Như là máu tươi rèn luyện thành hồng bảo thạch dường như. Thân mình bên ngoài cũng sẽ ngưng kết một tầng hơi mỏng tinh thể. Cuối cùng bên trong màu đỏ bành trướng đè ép thân thể. Cả người hoàn toàn bị đè ép thành một đoàn màu đỏ huyết vụ tinh thể. Sau đó dung nhập này mộng ảo mỹ lệ Ngân Hà bên trong, chính là hiện tại hiển nhiên không phải giống nhau bình thường tình huống. Phi thuyền ở nam nhân bên người rớt xuống ngừng lại. Nam nhân làn da tái nhợt giống như bạch ngọc. Hắn nhắm hai mắt, trên người ăn mặc quần áo màu trắng áo sơ mi. Áo sơ mi thượng nhiễm tinh tinh điểm điểm vết máu. Hắn môi sắc tái nhợt, thoạt nhìn không giống cái người sống. Đến càng giống cái tinh điêu tế chắc ra tới thi thể. Trên phi thuyền người đầu tiên đi xuống tới. Kiểm tra đo lường một chút người nam nhân này sinh mệnh triệu chứng. Hết thảy bình thường, mấy người cho nhau nhìn thoáng qua. Cuối cùng quyết định đem thần bí nam nhân mang đi chiến hạm bên trong, chiến hạm nội. Một người nam nhân cao cao ngồi ở thủ vị thượng. Thoạt nhìn là những người này đầu. Hắn đứng dậy đi hướng dưới đài. Cái kia Ngân Hà Trung phát hiện thần bí nam nhân bị đặt trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích. Cái này ngồi ở thủ vị thượng nam nhân đến gần lúc sau thấy cái này thần bí nam nhân bộ dáng. Lập tức sắc mặt đại biến, một bên người sôi nổi làm ra cảnh giới tư thái. Đề phòng sẽ xuất hiện cái gì đột phát tình huống, bùm. Bỗng nhiên, cái này cầm đầu nam nhân quỳ xuống. Trực tiếp đối với cái này hôn mê trung nam nhân quỳ xuống. Đầu gối đột nhiên va chạm mặt đất, hắn vành mắt đỏ bừng, trên mặt là hưng phấn, là không thể tin tưởng, là các loại phức tạp cảm xúc, cuối cùng đều biến thành hắn một quỳ cùng một cái thật mạnh vang đầu. Hắn tay đang run rẩy, làm như cảm xúc kích động tới rồi cực hạn, một bên mọi người còn lại là sắc mặt kinh ngạc. Không rõ đã xảy ra cái gì, đầu nhi, ngài như thế nào có thể hướng người khác quỳ xuống? Người nam nhân này là người nào? Đầu nhi, ngài làm sao vậy? Đầu nhi, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Một đám người mở miệng, không rõ nguyên do, cái này cầm đầu nam nhân còn lại là đứng dậy. Hắn đầu tiên là làm người đem cái này thần bí nam nhân dọn đến chữa bệnh thương nội. Sắc mặt đỏ lên, như là hưng phấn cực kỳ, còn nhớ rõ 10 năm trước phát sinh sự tình sao? Ta không có tư cách đương các ngươi đầu nhi. Hắn mới là, cũng chỉ có hắn mới có tư cách này. Nếu không phải hắn, lúc trước ta cũng đã chết ở 10 năm trước. Cái này cầm đầu nam nhân mở miệng, này 10 năm ngủ. Đông, rốt cuộc có rồi kết quả. Ngoặc kép, hết chương.